Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, màn đêm buông xuống, chương 22, màn đêm buông xuống, một cây cốt mâu liệt không, hào quang lóe qua, xì một tiếng, xuyên thủng này một con đập tới khủng miêu, đòn đánh này vô cùng mãnh liệt, thậm chí ngay cả linh xảo khủng miêu cũng không kịp tránh né. Liền bị một mâu xuyên thủng đầu lâu. Đập xuống trên đất, co giật hai lần đã chết rồi. Hô, này một người trung niên bỗng nhiên thở vào nhẹ nhõm. Thân thể loạn choạng, suýt nữa liền sụi lơ trên đất. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, mồ hôi lạnh loạch xoạch lướt xuống. Cảm giác một trận lòng vẫn còn sợ hãi. Thật cho rằng mình muốn chết. Đội trưởng, cảm ơn ngươi. Tên này trung niên tự đáy lòng cảm ơn. Nếu không có Lâm Giật ra tay cấp tốc, khả năng hắn đều phải chết ở chỗ này. Mà người sau khẽ gật đầu, sắc mặt không có một chút nào vui sướng, ngược lại cảm giác rất nghiêm nghị. Này con khủng miêu mạnh rất nhiều à? Hắn đến khủng miêu trước thi thể, nghiêm nghị nói rằng, mọi người cẩn thận, phụ cận lúc nào cũng có thể ẩn giấu đi nguy cơ. Nếu là sơ ý một chút bị tập kích liền thả mơ siêu, mọi người thần sắc cứng lại. Từng người nắm chặt vũ khí, vô cùng cẩn thận một chút lên, mà nhưng vào lúc này, Lý Thuyết Anh sắc mặt đột nhiên biến đổi, xoay người nhìn lại, nhất thời sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, cẩn thận, một tiếng kêu sợ hãi cảnh kỳ truyền đến, nhưng đáng tiếc đã chậm, này một tên nguyên bản bị đánh bay đội viên vừa mới đứng dậy, nhưng không ngờ phía sau truyền đến một trận cuồng phong. Sau đó một đạo khủng bố cái bóng nhào đi ra, à, tên này đội viên kêu thảm một tiếng, chỉ kịp lăn lộn trên đất, liền bị một con to lớn mãnh thú ngăn chặn, một cái cắn xuống, hung tàn cắn xé dưới một cánh tay, tình cảnh khốc liệt đáng sợ, Lâm Giật sắc mặt giận dữ, hai bước phóng qua, đạp ở bên cạnh một cây đại thụ làm trên nhảy tới, hướng này một con mãnh thú nhào tới. Đáng tiếc, nơi này bởi vì khoảng cách khá xa, muốn cứu ra tên này đội viên hiển nhiên là không thể. Bất quá, ở hắn một bên không xa, đang đứng một tên thanh niên, tên này thanh niên vừa bắt đầu sợ hãi, thế nhưng vừa nhìn thấy đội viên mình bị cắn xuống một cánh tay. Kế tiếp con kia to lớn mãnh thú lại một cái cắn xuống, ép thẳng tới yết hầu, xúc sinh, chết đi cho ta. Giờ khắc này, tên này thanh niên trong lòng sợ hãi hóa thành tức giận. Chép lại vũ khí chính là một cái mãnh liệt chém vào. Một cái cốt đao phong lợi, mang theo sắc bén gào thét, khiến cho con kia to lớn mãnh thú không thể không từ bỏ cắn xuống. Nhanh chóng sau này nhảy tới, đòn đánh này dẫn đến này con đột nhiên tập kích mãnh thú không cách nào giết chết này đội viên. Xem như là cứu hắn một mạng. Mà vào lúc này, Lâm Giật đã chạy tới trước mặt, cốt mâu mang theo mạnh mẽ sức gió gào thét mà tới. Ầm, một cái vang trầm, con kia to lớn mãnh thú rốt cục bị đập bay, bất quá mới từ thân cây lướt xuống hạ xuống, ngay lập tức đứng lên, rít gào trầm trầm, dĩ nhiên không có chuyện gì. Lâm Giật sắc mặt khó coi, nhìn chầm chầm trước mắt to lớn mãnh thú, lại là một con to lớn khủng miêu. Hơn nữa, này con khủng miêu trước mặt con kia như thế đều vô cùng mạnh mẽ. Một cái quét ngang đều không có thể làm nó sụi lơ xuống. Thật là kinh người, hống, khủng miêu tập kích không được, rít gào một tiếng, liền muốn xoay người nhảy tiến vào rừng cây bụi cây đào tẩu. Có thể Lâm Giật chính phẫn nộ phủ đầu, tự nhiên không thể để nó chạy mất, bằng không ẩn giấu ở bốn phía tập kích, đó mới là chí mạng nhất. Ô, lúc này, Lâm Giật liền suy nghĩ đều không có. Trong tay cốt mâu giơ lên, hung hãn hướng con kia xoay người khủng miêu phóng mà đi. Sắc bén cốt mâu phát sinh một tiếng gào thét, cắt ra không khí lực cản xuyên thủng mà qua. Xì một tiếng, miễn cưỡng đem này con khủng miêu thân thể xuyên thủng, đóng ở trên mặt đất. Một đòn qua đi, khủng miêu vẫn chưa hoàn toàn chết đi, đang điên cuồng giãy giụa lên. Nhưng đáng tiếc, còn không nhúc nhích mấy lần khí lực liền nhỏ xuống. Cuối cùng giãy giụa hai lần liền tắt thở. À, tay của ta à, cánh tay của ta không rồi. Vào lúc này, mọi người mới từ không khí sốt sắng bên trong tỉnh ngộ lại. Phát hiện tên kia bị tập kích đội viên, tay trái đã không còn, huyết dịch như nước suối bình thường tuôn ra, vô cùng khủng bố, không cần sốt sắng, ngươi sẽ không có chuyện gì, tuyệt đối đừng động. Giờ khắc này, Lý Thuyết Anh nhanh chóng đi tới, nhẹ giọng an ủi lên tên này đội viên. Hơn nữa, từ bên hông một cái tiểu cái hòm thuốc bên trong lấy ra một ít y dùng thuốc. Nhanh chóng cho tên này người bệnh thanh lý vết thương. Lâm Dật đến trước mặt, sắc mặt có chút khó coi. Lại một người chịu đến tập kích mà trọng thương. May là, một bên thanh niên đúng lúc ra tay. Bằng không người này nhất định phải ngỏm rồi. Người rất tốt, là người đàn ông liền hẳn là dũng cảm. Lâm Dật mỉm cười tán thưởng. Mà tên này thanh niên có chút ngại ngùng, thật không tiện vào đầu. Thế nhưng vẻ mặt lại âm u hạ xuống. Hắn có chút xấu hổ nói rằng, kỳ thực này đều do ta. Ta nếu như cẩn trọng một chút, nhất định có thể phát hiện trước con súc sinh kia, thì sẽ không tạo thành cục diện như thế tiểu huynh đệ. Này không trách ngươi. Tên trung niên nhân kia sắc mặt tái nhợt, đã thở ra hơi, cố nén đau đớn nói rằng, này còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi ra tay, ta khả năng liền không phải cánh tay đứt rời, mà là cái cổ đứt rời, ngươi nhẫn nại dưới. Lý Thuyết Anh nhanh chóng xử lý tốt vết thương, mới đứng lên đến, lo lắng nói, Lâm Dật, hắn thương thế rất nghiêm trọng, huyết dịch chảy rất nhiều, nếu là không nhanh đi về, có thể sẽ tạo thành mất máu quá nhiều mà cơn sốc. Thậm chí sẽ chết kỳ thực. Lâm Dật làm sao không rõ ràng. Thế nhưng coi như bây giờ đi về, cũng hết tác dụng rồi. Bởi vì, trung niên nhân này thương thế nghiêm trọng, hành động bất tiện, chờ sau khi trở về như thế là mất máu quá nhiều. Nơi nào có huyết dịch chuyển vận cho hắn. Hơn nữa, trong bệnh viện người còn sống sót, không mấy cái có thể động thủ thuật thầy thuốc, chỉ có một đoàn hộ sĩ. Những này người lại không hiểu giải phẫu, có lẽ có mấy cái biết, thế nhưng hiện tại kịp sao? Ai, người trung niên kia nhìn Lâm Dật này xoắn xuýt vẻ mặt. Đột nhiên thở dài nói, đội trưởng, các ngươi tiếp tục tiến lên đi, vì điều tra rõ ràng rừng rậm tình huống, không thể bởi vì ta một người mà hãm mọi người với tuyệt cảnh. Đem ta bỏ ở nơi này đi, chỉ cầu ngươi giúp ta chăm sóc tốt con gái của ta, lời này vừa ra. Tất cả mọi người trầm mặc, từng người trong lòng trầm trọng vô cùng, thậm chí, mọi người đột nhiên cảm giác mũi chua xót cực kỳ, con mắt ướt át, dường như có cái gì muốn chảy ra đến, từng cái quay mặt qua chỗ khác, đều đừng nói rồi, Lâm Dật sắc mặt biến đổi, cuối cùng nhất định, nói rằng. Hai người các ngươi đỡ hắn, mọi người cùng nhau đi tới, hắn, để một bên hai tên thanh niên nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống. Đem tên trung niên nhân này nâng dậy, sau đó, mọi người tiếp tục lên đường. Sáu người bên trong, Lâm Dật cùng Lý Thuyết Anh đi tuốt đàng trước, hai cái thanh niên đỡ bị thương người trung niên, mà còn lại một người thanh niên, thì lại một tay kháng một con to lớn khủng miêu. Đây là bọn họ săn giết con mồi, là mọi người đồ ăn à, chờ đã, cất bước hồi lâu, Lâm Dật đi tới, đột nhiên phất tay để mọi người ngừng lại, giờ khắc này, vẻ mặt mọi người lại một lần nâng lên, hai tên thanh niên đem bị thương đội viên thả xuống, từng người đánh ra vũ khí đề phòng, Lâm Dật cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước một hồi, đột nhiên nói rằng, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở lại, nghe được động tĩnh sau tuyệt đối đừng phân tán hoặc là rời đi. Nghe rõ ràng, phải, mọi người dồn dập gật đầu, Lý Thuyết Anh muốn nói cái gì, nhưng đáng tiếc cuối cùng không có nói. Mấy người nhìn Lâm Dật bóng người như báo săn bình thường lách vào lùm cây. Chớp mắt liền biến mất ở nơi này, trong lòng căng thẳng lại hiếu kỳ, đội trưởng muốn đi làm cái gì? Lý Thuyết Anh đám người sắc mặt sốt ruột, căng thẳng chờ đợi, hồi lâu cũng không thấy hắn trở về, thậm chí ngay cả một ít động tĩnh đều không có, thực sự gấp người chết, hống, đột nhiên, phía trước rừng cây truyền đến rít lên một tiếng, hung hoành cực kỳ, sợ hãi đến mọi người tâm thần nhảy loạn, Lý Thuyết Anh biến sắc mặt, bóng người hơi động liền muốn xông qua, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là cắn răng ngừng lại, không nhúc nhích. Sau đó, phía trước trong rừng rậm truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau tiếng vang. Càng có dã thú rít gào liên tục, cuối cùng, theo một tiếng rít gào thê thảm truyền đến, tất cả đều yên tĩnh lại. Rầm, phía trước bụi cây nhún, tiếp theo một bóng người đi ra, sợ đến mọi người suýt nữa tâm đều nhấc lên, bất quá vừa nhìn rõ ràng người đến, mấy người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo sắc mặt kinh hãi, thậm chí khó mà tin nổi. Đây là, Lý Thuyết Anh sắc mặt ngơ ngác, trừng mắt đi tới Lâm Giật, phát hiện trên người hắn tràn đầy huyết dịch, bất quá hẳn là mãnh thú dòng máu, mà chủ yếu nhất chính là, hắn chính kéo một con to lớn mãnh thú đến, đây là một con to lớn khủng miêu, còn chưa chết, hống, khủng miêu rít gào trầm trầm, chính vô lực giãy giụa, tứ chi đã bị triệt để đánh nát, dù vậy, này con khủng miêu như trước có vẻ vô cùng hung hoành đáng sợ. Ầm, Lâm Giật đem này con khủng miêu bỏ lại, nói rằng, ngươi đến giết chết nó, hẳn là có thể khôi phục thương thế của ngươi. Tuy rằng không rõ ràng có được hay không, thế nhưng hiện tại thử nghiệm dưới, người trung niên kia sắc mặt giật mình. Nhìn trước mắt Lâm Giật, trong lòng đột nhiên có loại sĩ vì là người chi kỷ chết cảm giác. Người như vậy, có thể bắt một con mãnh thú đến vì là người bệnh giết chết. Liền vì chữa thương, thực sự không thể không cảm động, hắn không có nhiều lời, duy nhất tay phải cầm lấy chiến đao, hung ác một đao đánh xuống. Răng rắc một tiếng, óc nứt toác, này con to lớn khủng miêu, đầu lâu bị trực tiếp chém thành hai khúc. Sau đó, mọi người căng thẳng cùng chờ mong nhìn người trung niên, phát hiện tay trái của hắn cột tay nơi, dĩ nhiên có mãnh liệt huyết quang tràn ngập, sau đó bao phủ vết thương, cuối cùng như kỳ tích khép lại. Thành, người trung niên sắc mặt kích động, tuy rằng cánh tay không còn, có thể vết thương đã khép lại. Không cảm giác được chút nào đau đớn, hơn nữa hiện tại cảm giác sức lực toàn thân cường hãn rất nhiều. Kích động nước mắt ở đảo quanh, đội trưởng, cảm ơn, ta Hà Trấn Hải cái mạng này sau đó chính là ngươi, người trung niên gọi Hà Trấn Hải. Vô cùng khẳng định nói, Lâm Giật rốt cục yên tâm, gật đầu cười nói, một cái tay, như thế có thể mạnh mẽ, cố gắng tương lai có thể khôi phục cánh tay. Tiền đề là ngươi đến sống tiếp, Lâm Giật, chúng ta đi ra có 6 tiếng, đều thời gian dài như vậy cũng không thấy trời tối đây. Lý Thuyết Anh ở một bên sầu lo nói rồi một vấn đề. Mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đều cảm giác được không thích hợp, bởi vì từ tai nạn giáng lâm đến hiện tại, phỏng chừng có sắp có 2 ngày thời gian đi, dĩ nhiên không nhìn thấy đêm tối giáng lâm, tựa hồ có hơi không đúng vậy. Các ngươi chờ, ta đi ngọn cây nhìn tình huống. Lâm Giật lông mày cau lại, trực tiếp quyết định đi ngọn cây nhìn. Dù sao rừng rậm tươi tốt, chỉ có yếu ớt ánh mặt trời chiếu xuống. Hiện tại từ nơi này căn bản là không có cách phán đoán. Rất nhanh, lấy Lâm Giật nhanh nhẹn thân thủ cùng sức mạnh lớn, mấy hơi thở liền bò đến một cây hơn 100 mét cao ngọn cây. Rốt cục nhìn thấy hư không trên tình huống. Lâm Giật sắc mặt giật mình, phát hiện nguyên bản treo cao bên trong mặt trời cùng mặt trăng. Đã đến phía tây phía chân trời biên giới, rất nhanh sẽ khả năng biến mất không còn tăm hơi. Có thể trời sắp tối rồi, các vị, mặt trời cùng mặt trăng lập tức sẽ xuống núi. Chúng ta nhất định phải lập tức chạy trở về. Lâm Giật từ trên cây hạ xuống, trực tiếp quyết định trở lại, bằng không trong đêm tối ở rừng rậm càng nguy hiểm. Chết đều không rõ ràng, mọi người không có nhiều dừng lại, mà là dọc theo khi đến đường trở về, dọc theo đường đi ghi chép ký hiệu, đương nhiên sẽ không lạc đường. Hết chương.